Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 146. Thứ 146 chương thống khổ vạn phần. Nam tử nhìn này bừa bãi tiểu nha đầu. Ha ha cười, cúi đầu vọng hướng phía dưới. Bạo tuyết trắng hùng còn trên mặt đất lại gãi lại cồn. Xung quanh cây đều bị nó cồn chặt đứt một tảng lớn. Cái loại đó bộ dáng, quả thực giống như là sống không bằng chết, thống khổ vạn phần, muốn biết, đây chính là vạn năm linh thú, cực quang trong rừng rậm độc chiếm bá chủ một phương, thiếu nữ này nhìn thực lực chỉ là linh sĩ, thậm chí có biện pháp như thế, hắn không khỏi địa tâm động, dù sao mình cũng là muốn đến tìm bạo tuyết trắng hùng phiền phức. Thân hình chậm rãi đáp xuống, đem Ninh Khanh Khanh phóng tới bên cạnh. Hảo, cứ như vậy nói định rồi, ngươi cũng không muốn chạy trốn. Ta trốn được không? Ninh Khanh Khanh hướng hắn bĩu môi. Đừng tưởng rằng nàng thường thức thiếu. Không biết, mặc dù linh sư trừ tự thân linh thú là phi hành động vật có thể ngồi bay lên ngoài. Đạt được linh quân trở lên cấp bậc, có thể không nhìn dẫn lực, trên không trung tự do phi hành. Nhìn nam tử này ở không trung như dẫm trên đất bằng. Liền biết hắn ít nhất là linh quân cấp bậc, bằng không làm sao dám tới khiêu chiến vạn năm linh thú bạo tuyết trắng hùng. Hắn như vậy tử cũng không giống như là cái đầu ngốc. Ninh Khanh Khanh tìm cái bí mật địa phương, che khuất thân hình, theo trong bao lấy ra hạt dưa, ngồi hảo, chuẩn bị quan chiến, cường giả loại này cùng vạn năm linh thú đánh nhau cảnh. Nhưng ngàn vạn không thể bỏ qua. Nhìn nàng đụng hạt dưa hành vi, nam tử nhíu mày đạo, ngươi còn hạp hạt dưa, kỳ thực dưa hấu tốt hơn, này có chút kiền, Ninh Khanh Khanh còn không hài lòng. Đối mặt loại này không tự chủ trả lời, nam tử không nói gì, ngươi đương đây là xem hát sao, còn tự mang đồ ăn vặt, nếu không ngồi xổm ở đây nhiều buồn chán, ngươi nhanh đi, không muốn lãng phí thời gian, Ninh Khanh Khanh phun ra một hạt dưa ra. Thúc giục, tiểu cô nương này, nam tử cười, thân hình lướt trên, vô thanh vô tức bay tới bạo tuyết trắng hùng hậu phương. Màu xanh sậm áo bào trên không trung liệt liệt bay múa. Hết sức lông bông không kiềm chế được, mà trong tay hắn khẽ động, một phen màu xanh sẫm cự cung, liền xuất hiện ở trong tay, theo hắn tay trái dương cung. Một đạo lục sắc quang tên, cũng xuất hiện ở tay phải sử, đối bạo tuyết trắng hùng cổ hậu vọt tới. Nhân loại ti bỉ, lại muốn đánh lén, bạo tuyết trắng hùng rốt cuộc là ở vạn năm linh thú. Ở thống khổ trong, vẫn có thể nhận thấy được nguy hiểm, xoay người một bàn tay đem quang tên đánh bay. Thanh âm hàm tức giận, trên người của ngươi mùi, ta nhớ, có phải hay không ngươi trộm đi ta hừng hực. Nam tử đánh lén thất bại, cũng không bất luận cái gì cảm thấy thẹn cảm giác, hắn bay tới bạo tuyết trắng hùng bầu trời, ngón tay một mạt, theo trong tay áo lấy ra tức khắc bàn tay đại ấu hùng. Bạo tuyết trắng hùng, người ấu hùng ở ta ở đây, vậy ngươi đem ngươi bạo tuyết châu giao cho ta, ta liền đem ấu hùng cho ngươi, thế nào, bạo tuyết châu, là bạo tuyết trắng hùng hai mắt giữa viên kia hạt châu. Đó là cùng sinh mà đến, đào hạt châu kia, bạo tuyết trắng hùng cũng là tử, nhân gia có thể sẽ cho hắn. Bất quá lần trước bạo tuyết trắng hùng nói chuyện nói thiếu. Lần này Ninh Khanh Khanh là nghe hiểu, đây là đầu mẫu hùng, cái kia nam bắt nhân gia ấu hùng, dùng ở đây uy hiếp mẫu hùng đâu. Thảo nào khi đó bạo tuyết trắng hùng nhìn thấy nhục nhục liền kêu hừng hực. Khi đó nó đột nhiên xuất hiện. Chỉ sợ là đang tìm mất đi đứa nhỏ, nhất thời đem đồng dạng nho nhỏ nhục nhục coi như sản phẩm thay thế. Người đem hừng hực còn cho ta, bạo tuyết trắng hùng vừa nhìn thấy đứa nhỏ. Nóng nảy động tác cũng dừng lại, coi như là linh thú, cũng có tình thương của mẹ tồn tại. Ha ha ra đại khí, đối nam tử hô to, nam tử nhíu mày cười, trừ phi ngươi lấy bạo tuyết châu đến trao đổi. Hết chương.